Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, mua hạt giống cuối cùng. Lục Tào vẫn là cắn răng dùng sinh mệnh giá trị mua sắm mua bắp hạt giống, tổng cộng 10 cân, hạt no đủ, màu sắc tươi đẹp, nhìn thật là tốt đẹp. Hạt giống Lục Tào có thể tưởng tượng chờ đến thu hoạch thời tiết, một tay lấy một con nấu bắp gặm ngày lành. Bất quá cái này mùa là loại bắp mùa sao? Lục Tào tuy rằng khi còn bé ở nông thôn, nhưng ra ngoài niệm thư lúc sau liền rất ít làm việc nhà nông, chỉ nhớ rõ đại khái là mùa xuân gieo giống, nhưng cụ thể là cái gì tháng gieo giống liền không biết. Hệ thống, nhân địa lý hoàn cảnh nguyên nhân, mỗi cái địa phương gieo giống thu hoạch mùa bất đồng, bổn hệ thống cung cấp đặc trùng tốt đẹp hạt giống so bình thường hạt giống có càng cao chịu rét tính, nại hạn tính, ký chủ trước thời gian gieo giống cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Lục Tào nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, bởi vì hệ thống cấp thời hạn chỉ có 3 ngày, cho nên Lục Tào cũng không dám trì hoãn, làm xong mỗi ngày nhiệm vụ lúc sau liền chạy nhanh xuống đất đi đào hố loại bắp. Nguyên bản cho rằng hết thảy đều sẽ thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới lại bị Mã Tam Nương làm trời làm đất làm tinh cấp đánh gãy. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi làm gì đâu, đem lão nương hào hào mà đào đến gồ ghề lồi lõm làm cái gì? Chạy nhanh cho ta điền bình. Mã Tam Nương mới vừa ăn sớm thực, cắm eo chạm sân bên cạnh xỉa răng răng. Nếu không phải năm nay loại không ra hảo đồ ăn, xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Lục Tào mím môi, nơi này ta tính toán loại điểm bắp. Cái gì bắp, thời đại này chủ yếu cây nông nghiệp chỉ có lúa, lúa mạch, túc cùng với các loại đậu loại, mặt khác còn có cải trắng, củ cải, dưa chuột chờ thường thấy rau dưa, mà bắp khoai lang đỏ loại này thuộc về đời sau hàng hải ngoại giống loài. Mã Tam Nương căn bản liền chưa từng nghe qua. Bởi vì phải dùng Lục gia thổ địa, Lục Tào vẫn là giải thích một câu. Đây là ta ở trong núi tìm được một loại lương thực, nếu loại hảo, chờ đến ngày mùa thu hẳn là có thể thu hoạch không ít lương thực. Muốn thật là lương thực nàng còn có thể không biết, Mã Tam Nương cảm thấy chính là Lục Tào nhàn rỗi không có việc gì làm hạt hổ nháo. Lão nương mà là cho ngươi loạn loại cỏ dại sao? Ngươi chạy nhanh cấp lão nương đem hố điền bình. Chờ thiên hạ vũ liền đem khương, tỏi, dưa chuột, củ cải này đó cho ta gieo đi. Nếu là chỉ hoãn trồng trọt, ngươi liền cấp lão nương cút đi. Đừng nghĩ lại ăn lão nương một viên củ cải, loại cay rắm, ta ước gì ngươi đem ta đuổi đi đi. Nhưng ngại với nhiệm vụ, vì sinh mệnh giá trị, Lục Tào nhẫn nhục phụ trọng giải thích nói. Bắp thật sự có thể kháng đói, so trồng rau hảo rất nhiều. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi không trường lỗ tai có phải hay không? Lão nương lời nói ngươi không nghe xong, ngươi đừng làm chút chơi đóng vai gia đình ngoạn ý nhi tới tai họa lão nương mà. Lão nương còn trông cậy vào này đó đồ ăn cầm đi bán tiền cấp kim bảo niệm thư đâu. Ngươi cái này hắc tâm can bồi tiền hóa, ngươi chính là muốn cho ta bảo bối kim bảo niệm không thành thư. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi cái này rảo phân tinh, rảo đến lão nương mệt 10 lượng bạc, còn tưởng rảo đến nhà của chúng ta không an bình ngươi mới cao hứng có phải hay không? Lục Tào mắt trợn trắng. Ngươi mới là Lục gia lớn nhất rào phân tinh. Nhà đầu chết tiệt kia, mấy ngày không bị đánh lá gan lớn có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dám chừng lão nương, cấp lão nương lăn lại đây. Mã Tam Nương biên mắng biên tìm gậy gỗ, xông tới liền phải đánh người. Lục Tào lại không phải ngốc, sẽ không ngốc chạm chỗ đó bị đánh, ném xuống cái cuốc liền chạy. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cấp lão nương lăn trở về tới. Mã Tam Nương không dám tin tưởng nhìn nhanh chân liền chạy Lục Tào, nàng không nghĩ tới cái này thành thật mềm yếu đại nữ nhi dám phản kháng chính mình, dường như có cái gì không giống nhau, nhưng hôi hổi bốc lên hỏa khí làm nàng không có đi nghĩ lại, ngược lại là tức giận sườn núi khẩu mắng to. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi dám chạy, tin hay không lão nương đánh gãy chân của ngươi, nhưng Lục Tào căn bản không lý nàng, càng chạy càng xa. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi có loại đừng trở về. Mã Tam Nương phỉ nhổ nước miếng, thật là tức chết lão nương, chờ ngươi trở về xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Cách 200-300 mét xa hàng xóm Lưu gia đại tẩu đang ở phòng tiền trong đất làm việc, rất xa đem một màn này xem ở trong mắt. Ai ra uy, Mã Tam Nương ngươi cái này đương nương tâm cũng quá độc ác đi. Chính mình trên người rơi xuống một đống thịt còn dùng sức đánh, không biết còn tưởng rằng là mẹ kế đâu. Vương Đào Hoa. Chính ngươi một mông phân còn không có lau khô đâu, còn không biết xấu hổ quản khởi nhà người khác nhàn sự. Mã Tam Nương cùng Vương Đào Hoa luôn luôn không đối phó, gặp mặt không cãi nhau đều là việc lạ nhi, mọi người đều thấy nhiều không trách. Người lại không ngồi xổm lão nương ra hầm cầu, còn biết lão nương sát không lau khô. Lão nương chuyện gì nhi không biết, vậy người tới cấp lão nương sát nha. Vương Đào Hoa chu lên dài rộng mông, tới nha, Mã Tam Nương cắm eo, người cái không biết xấu hổ tiện nhân, dám làm lão nương cho ngươi chùi đít, muốn hay không lão nương lấy nước tiểu cho ngươi tẩy miệng. Ở nông thôn nông phụ trong miệng liền không có sạch sẽ từ nhi, một cái so một cái nói được khó nghe. Một nhà khác hàng xóm Trương gia đại tẩu thật sự nghe không nổi nữa, ra tới hòa giải. Mọi người đều là hàng xóm đừng xảo, việc đều làm xong rồi sao? Lại quá 10 ngày qua lúa mạch là có thể thu, nhưng đừng trì hoãn thu mạch. Trương gia đại tẩu cõng cái sọt đi vào Lục gia viện ngoài. Mã Tam Nương, nhà các ngươi trong đất việc đều làm được không sai biệt lắm đi. Bởi vì Trương gia đại tẩu luôn là hống Mã Tam Nương, cho nên Mã Tam Nương cùng Trương gia đại tẩu quan hệ cũng không tệ lắm. Đều không sai biệt lắm, liền chờ thêm chút thiên cắt mạch cùng cấy mạ. Nhà các ngươi mấy cái nha đầu cũng thật có khả năng. Không cần ngươi hỗ trợ liền đem mà cấp phiên, thật là hảo phúc khí, không giống nhà ta kia mấy cái một chút làm việc bộ dáng đều không có. Vâu, Mã Tam Nương bị hống đến đáy lòng uất thiếp, trên mặt cười nở hoa, còn không biết khiêm tốn đặc biệt không biết xấu hổ nói. Sớm nói làm ngươi nhiều sinh mấy cái nha đầu làm việc, muốn nhiều sinh mấy cái ngươi cũng có thể giống ta như vậy có phúc khí. Trương gia đại tẩu đáy lòng mắt trợn trắng, nàng còn không có như vậy lòng dạ hiểm độc. Liền tính nhiều sinh mấy cái nữ nhi cũng không đến mức đem nữ nhi đương ra súc sai sử. Mã Tam Nương lại nói, Hoàng Thúy Hoa, ngươi sao còn cột lấy Vương Đào Hoa cái kia tiện nhân nói chuyện đâu? Lão nương giọng nói vừa mới khai đâu? Trương gia đại tẩu cười gượng hai tiếng, nàng có thể nói nàng là tưởng bắt quái Mã Tam Nương bán nữ nhi kế tiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi, chúng ta lên núi đốn củi đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mã Tam Nương cùng Hoàng Thúy Hoa quan hệ không tồi, ngày thường thường xuyên ước cùng nhau giặt quần áo đốn củi họp chợ, nàng thấy Hoàng Thúy Hoa ước chính mình đi đốn củi, khẳng định là có gì nàng không biết đại bát quái muốn nói, vì thế liền vui vẻ đồng ý, hồ Lục Tứ Nha về nhà chăm sóc Lục Kim Bảo, liền đi theo lên núi đi. Một khác Sương Lục Tảo xuyên qua thôn, hướng thôn Nam phương hướng đi rồi, thôn phía Nam nhân rời xa cửa thôn, lại nhiều triền núi rừng cây. Hiếm khi có người tới nơi này. Lục Tào tìm một cục đá ngồi xuống, nâng má nhìn sơn dã gian tùy xuân nở rộ hoa dại, nơi xa thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, sườn núi gian sương mù ảnh mênh mông, thoáng như tiên cảnh nơi. Nàng hái được một đóa không biết tên tiểu hoa dại ở trên tay nhẹ nhàng vê động, ánh mắt ảm đạm. Hệ thống, ta thật sự chịu không nổi Lục gia, ta không nghĩ giúp Lục gia làm việc còn không lấy lòng. Ta chính là đi làm nha hoàn tạp dịch tốt xấu cũng có tiền công, nhưng ở chỗ này cái gì đều không có, còn tốn công vô ích. Loại bắp nhiệm vụ ta là không hoàn thành, Lục Tảo có một câu không một câu nói, nếu ta có chính mình mà thì tốt rồi. Ai, Lục Tảo đột nhiên phản ứng lại đây, ta có thể chính mình khai khẩn thuộc về ta chính mình thổ địa đúng không? Hệ thống, có thể, Lục Tảo đáy lòng phát lên một tia oán trách, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Làm hại ta vẫn luôn giúp người khác làm không công, hệ thống cũng thực vô tội, ký chủ người cũng không hỏi, người tuyên bố nhiệm vụ vẫn luôn nói chính là Lục gia thổ địa, ta cho rằng chỉ có thể giúp gieo trồng Lục gia mà. Lục Tảo hừ một tiếng, người nói này có phải hay không trách ngươi? Hệ thống trầm mặc, Lục Tảo nói tiếp, người nói ngươi có phải hay không hẳn là cho ta bồi thường. Hệ thống, ký chủ thông qua nhiệm vụ đạt được sinh mệnh đáng giá lấy tục mệnh. Lục Tảo không cam lòng. Nhưng quy tắc sai rồi, ngươi cũng không có giải thích rõ ràng, đây là ngươi sai lầm. Hệ thống đem Lục Tảo tâm tư xem đến rõ ràng. Ký chủ, bổn hệ thống chịu không nổi ký. Si ethic, một khi phát sinh trục trặc, đem liên tục 3 ngày vô pháp tuyên bố nhiệm vụ. Lục Tảo ngẩn người, thế nhưng uy hiếp ta, xem như ngươi lợi hại. Hệ thống phát ra tư tư vài tiếng. Ký chủ, bổn hệ thống kiến nghị ngươi mau chóng thoát ly Lục gia. Khai khẩn thuộc về chính mình thổ địa, để tránh lại lần nữa tạo thành nhiệm vụ thất bại. Lục Tảo thoát ly Lục gia thật sự quá khó. Người nói được dễ dàng, Ngươi xem Mã Tam Nương kia không biết xấu hổ bộ dáng, nàng không ép khô ta cuối cùng một tia giá trị lợi dụng, nàng có thể làm ta đi. Mã Tam Nương đối mấy cái nữ nhi định vị là, đương gia súc giống nhau sai xử, chờ đến có thể gả chồng khi giá cao bán đi, nếu Lục Tảo rời đi, không khác hổ khẩu đoạt thực, nàng bất tử cũng đến nửa tàn. Đây là ký chủ sự tình, hệ thống minh xác cho thấy chính mình chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ cung cấp sinh mệnh giá trị vì nữ chủ tục mệnh, đến nỗi mặt khác sự tình nó sẽ không nhúng tay. Lục Tảo nâng má, vắt hết óc nghĩ, nên làm cái gì bây giờ a? Một phen bạch hổ thảo độc chết nàng. Hệ thống, nhắc nhở ký chủ, bổn hệ thống không duy trì túc làm giết người phóng hỏa, trái pháp luật sự tình, nếu ký chủ vi phạm pháp kỷ, bổn hệ thống đem sẽ không lại vì ký chủ cung cấp tục mệnh nhiệm vụ. Lục Tảo thở dài, nhưng nàng căn bản không nói đạo lý nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống trầm mặc, Lục Tảo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn chặt răng, rất có đập nồi dìm thuyền tư thế. Chỉ có thể như vậy. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.